Tâm quan minh thê, chương 221, góc truyện audio.com, chấm, vị huynh đệ này, tôi thấy dáng vẻ của cậu, không phải người bình thường. Đạo sĩ kia nhìn tôi nói, ánh mắt ông ta còn ngó một cái chày dáng ma được bọc bằng vải sau lưng tôi. Tiên sinh, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì cô? Thấy khuôn mặt hiền từ của ông ta tôi lịch sự hỏi. Ông ta nói, cậu có thể gọi tôi là Phạm Toàn, như tôi đoán cô nhầm, cậu có lẽ là một đạo sĩ, không biết xưng hô thế nào. Đỗ Minh, tôi nói với người tự xưng là Phạm Toàn này, đồng thời cô khỏi nghi hoặc. Tiên sinh, có gì cứ nói thẳng, thực ra cũng cô có gíp xia là thấy cậu đứng một mình ở đây nhìn. Vì vậy muốn mời cậu ăn một bữa cơm. Được cô, Phạm Toàn nói, lúc này, người đàn ông mặc vest đã đi vào trong trường. Quần chúng vốn dĩ đang ngồi lập tức đứng dậy, ảo ảo vỗ tay, người này khuôn mặt hòa nhã gật đầu. Còn Phạm Toàn chỉ vào người đàn ông đó nói với tôi. Vị đó là Tưởng Kim Quý, là nhà tài trợ cho ngôi trường hy vọng này, đây là một việc tốt. Đỗ Minh, cậu lẽ nào cô nể mặt cổ vũ ngài ấy? Nghe xong, tôi cười khổ trong lòng. Người khác làm từ thiện thì liên quan gì đến tôi? Hơn nữa tôi cô đi cổ vũ hay không thì có gì khác biệt chứ? Chỉ có điều, 3 tháng nay, tôi theo Trầm Thiên Phàm đến giờ, đều chưa ăn một bữa cơm chính thức đàng hoàng. Lúc ở quỷ mộ Mon vì chuyện gấp gáp cũng không kịp ăn uống. Bây giờ bụng trống không? Nếu như có người mời tôi ăn tối miễn phí, vì tôi có biết có ý gì, nhưng cũng vui mừng chấp nhận. Lúc này, Tưởng Kim Quý đã đi lên bục, phát biểu trước mặt mọi người. Nội dung thì là cảm ơn sự giúp đỡ của người dân trong quá khứ. Hiện trường tiếng vỗ tay không ngớt, tôi chấp nhận lời mời của Phạm Toàn ngồi xuống một bàn ăn gần lễ đài nhất. Lúc này bụng tôi đã đói lắm rồi. Vội vàng cầm đũa lên ăn như hổ đói. Phạm Toàn không động đũa. Ông ta nhìn tôi đột nhiên hỏi. Đỗ Minh, tôi thấy cậu trẻ trung. Nhưng toàn thân lại có một khí phách rất mạnh. Chỉ là không biết thầy cậu là ở đâu. Nghe xong, tôi trao mày, chùi miệng nhìn Phạm Toàn. Liên quan đến sư phụ tôi. Thực ra tôi cũng cô nói rõ được. Tôi lúc bắt đầu sư phụ là Dư Thiên Hòa. Sau đó là Thẩm Trường Thu. Sau đó là Nhất Niệm Đại Sư của Chùa Thừa Duyên, Tạ Chính Đức của Quỷ Gian, Trầm Thiên Phàm của Âm Quan Môn, Vũ Minh Nguyên của Quỷ Mộ Môn. Bọn họ đều dạy dỗ tôi rồi. Nói dễ nghe một chút thì là bao nhiêu nhà tập trung lên người tôi. Nói khó nghe chút là nhiều nhưng cô rõ cái nào. Thực sự, tôi cô có môn phái nào cả. Tôi cười, nói, không muốn chút đem nhiều phiền phức. Ồ, Phạm Toàn gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Tôi cũng cô quan tâm ông ta nữa. Tiếp tục ăn, nhưng mà, Phạm Toàn dường như đang cố ý kiếm chủ đề nói chuyện với tôi. Ông ta hỏi, Đỗ Minh, thực ra ngôi trường tiểu học hy vọng này, là tôi bảo Tưởng tiên sinh xây ở đây. Cậu có thể đoán được vì sao cô? Vì sao? Tôi nghĩ ngợi rồi trả lời. Lẽ nào ngôi trường này xây trên một bãi tha ma? Hoặc là dưới đất có chôn thứ gì đó cô sạch sẽ. Rất nhiều lúc, nhiều nói, trường học đều xây trên nghĩa địa. Thứ nhất có thể sử dụng hợp lý tài nguyên rất, hay là có thể sử dụng huyết khí thịnh vượng của học sinh trấn áp âm khí của nghĩa địa. Cái này đúng nè, trường cấp 3S trước là nghĩa địa mặt cười. Chính vì quan niệm này, tôi mới không do dự mà trả lời. Phạm Toàn gật đầu nói, xem ra. Đỗ Minh, cậu quả thật rất có kiến thức. Tôi cười, sau đó nói, nhưng mà, vừa nãy tôi đã nhìn một vòng ngôi trường này, phát hiện một vùng là đồng bằng. Theo lý mà nói ở đây sẽ không có sự xuất hiện của phần mộ nào. Nếu như ngôi trường này ông muốn xây ở đây, vật thì chắc chắn không phải dùng để trấn áp âm khí, mà là trấn áp một vài thứ cô sạch sẽ, chỉ là tôi kiến thức hạn hẹp. Thực sự nhìn không ra rốt cuộc có thứ gì cô sạch sẽ. Tiên sinh, ông có thể nói cho tôi. Đùa đất rốt cuộc có thứ gì cô cắt lợi cô. Tôi từ từ thu lại nụ cười. Bắt đầu có chút ghét ông già này. Trường có thể dùng trấn áp âm khí của nghĩa địa. Điểm này cô sai, nhưng cũng phải 14. 15 tuổi mới được. Trường tiểu học hy vọng thì chắc chắn đều là những đứa bé miệng còn hôi sữa. Dương khí của chúng có hạn, nếu như dưới đất có linh hồn ma quỷ gì đó tồn tại. Chỉ sợ dương khí của chúng cũng không khống chế được, ngược lại còn làm chúng bị thương. Đến lúc đó, môi trường này không những có thể dạy học, mà còn có thể hại chết người. Chỉ có điều làm tôi tò mò là, tôi nhìn xung quanh cả nửa ngày, nhưng không hề phát hiện ra chút âm khí nào tồn tại. Phạm Toàn không ngờ tôi lại vặn lại như vậy. Trên mặt ông ta có chút khó xử. Nửa ngày cô mở nổi một lời. Được rồi tiên sinh, tôi cũng cô có ý chất vấn ông. Chỉ là hỏi thế thôi. Tôi cười, hóa giải ngại ngùng, dù gì bản thân tôi cũng được mời đến ăn cơm. Nếu như chỉ trích ông ta, có chút không lịch sự. Người Anhem nghĩ nhiều rồi. Phạm Toàn cười nói, lúc này, tôi cũng đã ăn no. Lập tức đứng dậy nói, cảm ơn tiên sinh mời tôi ăn bữa cơm này. Có điều tôi bây giờ phải đi rồi. Nói xong, tôi bèn quay người rời đi. Biết được nguyên nhân xây lên ngôi trường này, tôi cô có chút ấn tượng nào với Phạm Toàn cùng Tưởng Kim Quý này nữa. Chỉ bằng đi cho rồi. Đỗ Minh, đợi đã, thực ra tôi mời cậu là muốn cậu giúp tôi một chuyện. Thấy tôi sắp đi, Phạm Toàn vội vàng đứng dậy nói. Giúp gì? Tôi chau mày hỏi. Phạm Toàn nhìn xung quanh một cái, sau đó chỉ vào Tưởng Kim Quý trên lễ đài nói. Đỗ Minh, cậu xem Tưởng Kim Quý tiên sinh, ông ấy là một người tốt, nhưng tôi cách đây mấy ngày có xem cho ông ấy một quỷ. Phát hiện thời gian tới ông ấy có một kiếp nạn lớn. Tôi xem cậu đạo hành cao như thế, vì vậy muốn nhờ cậu giúp đỡ, giúp ông ấy qua kiếp nạn này. Kiếp nạn gì? Ánh mắt Phạm Toàn có chút chần chừ, không trả lời ngay, ánh mắt tôi nhìn lên Tưởng Kim Quý. Lúc này, Tưởng Kim Quý đang đứng cùng hiệu trưởng cùng mấy người phụ trách khác, chuẩn bị cắt băng khánh thành. Nhân thấy chuyện này, tôi hơi chau mày, bởi vì tôi đột nhiên phát hiện một điều bất thường. Tiên sinh, chỗ này có chút cô đúng. Tôi nói, nghe xong, Phạm Toàn kinh ngạc, sao vậy? Tôi cô trả lời ngay, mà nhìn ngôi trường sau lưng Tưởng Kim Quý. Không biết vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy bên trong ngôi trường này có một oán niệm mãnh liệt dâng lên. Nó chui vào đầu tôi, lập tức làm tôi thấy bất an, cùng với đó còn có một tia âm khí. Giải lụa trong tay Tưởng Kim Quý được cắt. Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay. Lúc này, trên mặt Tưởng Kim Quý nở nụ cười mãn nguyện, không ngừng cúi người cảm ơn mọi người. Lúc này, đồng tử ông ta đột nhiên co lại. Tôi cảm thấy mặt đất xuất hiện rung chấn nhẹ. Ngôi trường vừa mới khánh thành, lúc này đột nhiên xuất hiện những vết nứt lớn, nhanh chóng lan tỏa ra cả tòa nhà. Những tầng xi măng cùng sắt thép lập tức rơi xuống từ trên tường. Cẩn thận, cách trương.